trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Cổ Tháp. Kỳ ngộ, Hoàng Húc sự tình kết thúc, Lâm Cảnh lại bắt đầu khổ não, bởi vì việc này hắn xem như triệt để hồng biến hoa hà. Thậm chí hiện tại Võng Thượng đã có quan hệ với là đẹp trai nhất học bá Cú Pháp. Cho dù có người tìm tòi học bá hai cái từ, đều sẽ nhảy ra cùng hắn tin tức tương quan. Không sai, là đẹp trai nhất học bá, bởi vì Lâm Cảnh nhan trị thật không lời nói. Rất đẹp trai, không có phụ diện đồ vật, trở thành tích cực năng lượng học bá về sau. Hắn đẹp trai thật lòng mê đảo không ít tiểu tỷ tỷ. Mà cái này tạo thành ảnh hưởng chính là Lâm Cảnh mấy lần ra ngoài đều phát hiện có người cầm điện thoại di động đối với hắn chụp ảnh. Đây cũng là để hắn bất đắc dĩ. Trần Mộ Thanh tiểu khu, Lâm Cảnh nhìn lấy mặc lấy một thân trắng như tuyết váy đầm Trần Mộ Thanh từ bên trong đi ra. Hôm nay, Trần Mộ Thanh vậy mà hóa lên nhàn nhạt trang dung, thậm chí ngay cả tóc đều nhiễm một tia màu đỏ thắm, để cho nàng cả người đều biến thành thục mấy phần, cũng càng đẹp mấy phần, nhìn khiến người ta mê muội. Thi đại học về sau, cao trung nữ sinh quả nhiên là hội thuế biến, sau đó không lâu nàng cũng là sinh viên đại học, không còn là cao trung như vậy non nớt, bởi vì không có cao trung không cho phép nhuộm tóc, không cho phép trang điểm, không cho phép xuyên gợi cảm quần áo hạn chế, sẽ là nữ sinh nhan trị một cái đại bạo phát. Lâm Cảnh, đẹp không? Trần Mộ Thanh đắc ý tại Lâm Cảnh trước mặt dạo qua một vòng. Ta cái này màu tóc thích hợp ta sao? Hôm qua cùng Diệu Diệu đi làm, xinh đẹp, tóc này nhan sắc cũng rất thích hợp ngươi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, khích lệ nói. Mà Trần Mộ Thanh trong miệng Diệu Diệu thì là 15 trong lớp một cái khác nữ sinh. Cùng Trần Mộ Thanh chơi rất tốt. Trần Mộ Thanh nghe được Lâm Cảnh khích lệ, đắc ý dắt tay của hắn. Đi thôi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nắm Trần Mộ Thanh đi vào trường học. Đến cửa trường học liền thấy cửa trường học đã có rất nhiều 15 ban đồng học đang chờ. Đây là Trần Mộ Thanh tổ chức thi đại học sau một cái đi chơi trong tiết thanh minh hoạt động, xem như đối cuộc sống cấp 3 một cái lưu niệm. Lâm Cảnh đến hiển nhiên để 15 ban đồng học đều có chút bạo động. Dù sao gần nhất cái này âm đầu lên đều là liên quan tới Lâm Cảnh đứng đầu video. Hiện tại những người này nhìn lấy Lâm Cảnh cũng là đang nhìn một cái võng hồng. Chấn kinh, thật không thể tin. Lúc này, một người mặc một thân quần bò ngắn cùng quần bò, tràn ngập khí khái hào hùng nữ sinh chạy tới. Cái này cũng là cái kia Diệu Diệu. Hiển nhiên, tới cùng Trần Mộ Thanh chào hỏi thời điểm, nàng cũng là theo bản năng nhìn lấy Lâm Cảnh, tràn ngập tò mò, hâm mộ. Không chỉ có là nàng, trong lớp những bạn học khác, nhìn lấy Lâm Cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hâm mộ. Tại cái tuổi này, ai không muốn phong cảnh, làm náo động, tự nhiên, cũng không ít người lấy điện thoại di động ra đối với Lâm Cảnh chụp ảnh. Hiện tại Lâm Cảnh là Võng Thượng nóng bỏng nhất đề tài. Bất kể là ai, chỉ cần đối với Lâm Cảnh đập cái video, liền sẽ có rất nhiều điểm tán cùng bình luận. Trần Mộ Thanh rất nhanh liền tổ chức người xuất phát. Lần này đi chơi trong tiết thanh minh địa phương là Tân Cảng, thành phố rất nổi danh Ba Sơn. Phía trên có một cái rất đẹp cổ tháp. Vốn là Trần Mộ Thanh còn muốn hô chủ nhiệm lớp Lý Lão Đầu, bất quá đáng tiếc bắt đầu tĩnh dưỡng thân thể, đi qua một đường bôn ba, 15 ban người cuối cùng đã tới cổ tháp. Trần Mộ Thanh cũng bị cái kia Diệu Diệu lôi kéo đi khắp nơi chụp hình. Lâm Cảnh chỉ tốt chính mình đi dạo lên. Nữ nhân đối với chụp ảnh nhiệt tình, hắn vẫn là không muốn tham dự tốt, miễn cho bị bắt khuân vác. Bất quá, cái này cổ tháp lại là để Lâm Cảnh cảm giác thật thoải mái, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Hắn rất nhanh liền cảm thụ đi ra ngoài là bởi vì cái này cổ tháp trong không khí năng lượng so bên trong khu vực thành thị nồng đậm, Lâm Cảnh theo cảm giác đi, phát hiện cái này cổ tháp có một nơi năng lượng đặc biệt nồng đậm. Cái kia tựa hồ là một chỗ vách đá, hướng dương địa phương, mặt trời mọc, đệ nhất bó ánh sáng mặt trời liền sẽ chiếu xạ đến nơi đây. Lâm Cảnh hướng phía trước đi đến, thấy được bên vách núi vậy mà đứng thẳng một tấm bia đá. Mà trước tấm bia đá cổ tháp sư phụ chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lẳng lặng không hề động. Cái này khiến Lâm Cảnh hiếu kỳ đi tiến lên. Thí chủ tốt. Phía trước nhất lão hòa thượng mở mắt ra, nhìn lấy Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh vội vàng đáp lễ, nói: sư phụ, các ngươi đây là tại làm gì? Tại làm công khóa. Lão hòa thượng cười cười nói, Lâm Cảnh ngạc nhiên, các sư phụ làm công khóa không phải tại Phật tổ phía trước tụng kinh niệm Phật sao? Tĩnh tọa tựa hồ là đạo gia bài tập. Lão hòa thượng cười cười nói, thí chủ, chúng ta cái này cổ tháp không giống nhau, nhìn đến trước mắt ta bia đá không có phía trên khắc lấy một ít gì đó. Nghe đồn là đường triều thời kỳ một vị đại sư tiền bối lưu lại hô hấp thổ nạp chi pháp. Truyền thuyết có thể hấp thu trong không khí năng lượng nào đó, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Vô số năm qua, chúng ta cổ tháp các tiền bối dựa theo phương pháp phía trên đi làm. Tuy nhiên không thể tu luyện ra thứ gì, cũng không thể hấp thu đến năng lượng gì, nhưng là phát hiện có thể làm cho nhân tâm cảnh bình thản, dường như không nhiễm hạt bụi. Cho nên, chúng ta thì dùng cái này làm bài tập. Bất kể như thế nào tu đều là tâm cảnh, có ở đó hay không trước Phật đều như thế. Đối với cái này tâm cảnh vấn đề, Lâm Cảnh cũng không hiểu. Bất quá, lão hòa thượng mà nói lại là để hắn theo bản năng nhìn về phía bia đá kia. Cái này hô hấp thổ nạp có thể hấp thu trong không khí linh khí, lão hòa thượng này nói đây là truyền thuyết, vô số năm không ai có thể thành công, mà hắn đạt được hạt châu kia về sau, thân thể cũng là hấp thu trong không khí năng lượng, sau đó dùng tới mở cùng thăng cấp thế giới kia. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh thì bàn ngồi xuống, nhìn lấy bia đá kia, dựa theo phía trên trình tự làm lên, không hiểu liền hỏi thăm lão hòa thượng. Lão hòa thượng cũng không có cự tuyệt trả lời. Cái gọi là Phật độ người hữu duyên, bình thường cùng Lâm Cảnh một dạng tới thử rất nhiều người, có thể không có một cái nào có thể kiên trì qua 10 phút, nhưng hắn cũng đều sẽ từng cái giải đáp. Có thể lão hòa thượng lại phát hiện Lâm Cảnh không giống nhau, vậy mà một kiên trì cũng là hơn một giờ, mà lại cái này thời gian ngắn ngủi vậy mà liền đem cái này hô hấp thổ nạp nắm giữ. Phải biết bọn họ những thứ này hòa thượng mỗi một cái chí ít cũng bỏ ra một tuần lễ mới một chút nắm giữ. Thí chủ có tuệ căn. Lão hòa thượng chỉ có thể lấy lòng Lâm Cảnh một câu, mà Lâm Cảnh lúc này tâm lý lại là kích động không thôi. Bởi vì nắm giữ cái này hô hấp thổ nạp về sau, hắn phát hiện thân thể của mình hấp thu trong không khí năng lượng khối 2 lần. Mà lại, đây là hắn chưa quen thuộc tình huống dưới. Nếu như quen thuộc hẳn là có thể đầy đủ càng nhanh đi, trước đó Lâm Cảnh thì hấp thu không ít năng lượng, rất nhanh liền đầy đủ ngưng tụ ra một đạo năng lượng mở ra thế giới kia. Sử dụng hô hấp thổ nạp về sau, Lâm Cảnh thể nội cỗ năng lượng kia lập tức liền ngưng tụ đi ra. Mà càng làm cho Lâm Cảnh kinh ngạc sự tình phát sinh, hắn dựa vào hô hấp thổ nạp, phát hiện có thể đem chính mình hấp thu năng lượng có thể khống chế lại, lưu giữ lưu lại, mà không phải giống như kiểu trước đây nhất định phải mở ra thế giới kia, hoặc là bị hạt châu kia hấp thu. Cái này không phải là nói, hắn chỉ cần lưu giữ ở cái này năng lượng, tùy ý đều có thể mở ra thế giới kia tiến vào bên trong mặt. Mà không phải giống như kiểu trước đây nhất định phải chờ một đạo năng lượng ngưng tụ xong thành, mà ngưng tụ năng lượng cũng nhất định phải bắt đầu thế giới kia hoặc là bị hạt châu kia hấp thu. Để hắn nhiều rất nhiều tự chủ tính, có chức năng này, cho dù có người cầm tên lửa đánh hắn,